Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 204, Xảo Vụ Chi Thuật. Gào gừ, cự đại long tiếng rên vang dội toàn bộ vụ ẩn nhẫn giả thôn thượng không? Trong thôn người, nhìn về phía rồng ngâm phương hướng, đúng dịp thấy một cái to lớn hồng long, không ngừng quanh quẩn trên không trung. Tạp chí trùng nhìn này hồng long. Vụ ẩn thôn tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Giống như thấy thần thú. Con rồng này không phải chân chính long. Chẳng qua là một cái rất giống chân long một dạng năng lượng long. Cái này cùng mới vừa rồi mây Terumi chiêu số thủy long đạn hình thái thủy long khác nhau. Này hồng long là năm thuộc tính ngưng tụ. Mặc dù là năng lượng long. Nhưng hắn vẫn là có chân long một chút uy áp cùng kỳ thực. Còn có kia rồng ngâm, cũng làm người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đây là chân long một dạng. Này màu đỏ giao long không ngừng quanh quẩn trên không trung. Yagami Kyo liền lơ lửng giữa không trung, tiêu hao rất lớn nhìn phía dưới mây Terumi. Cái này tiểu bại hoại, quá mạnh mẽ, mây Terumi mới vừa rồi bởi vì giật mình. Kết ấn bị cắt đứt, cho nên giờ phút này lần hai kết ấn. Uống Yagami Kyo tay chỉ một cái phía dưới mây Terumi. Trên không trung bạo long liền lao xuống. Hướng mây Terumi nhanh chóng cúi tiến lên. Nhìn mang theo hủy diệt hết thảy khí thế lao xuống năng lượng long. Vụ ẩn tất cả mọi người đều lo lắng nhìn mây Terumi. Không biết rõ nàng có thể không có thể tiếp được. Gào gào giống bạo long lao xuống. Còn mang theo uy thế 10 phần rồng ngâm. Hai cái màu đỏ con mắt không có chút nào cảm tình. Phí độn xảo vụ chi thuật hô. Mây Terumi cực nhanh kết ấn kết thúc. Sau đó đem trong cơ thể nước cùng hỏa thuộc tính chakra dung hợp. Lại từ trong miệng thốt ra một đoàn trong suốt sắc khói mù. Gào gừ, bạo long đáp xuống. Mây Terumi phun ra ngoài xương axit. Cũng hướng bạo long trùng kích đi qua. Hô chất khí xương axit đả kích tại bạo long long khu trên. Gào gừ gào, vốn là khí thế 10 phần bạo long, tại trong mây Terumi xương axit sau đó, lại phát ra tương tự với thống khổ tiếng kêu rên. Yagami Kyo đứng trên không trung, giống vậy khiếp sợ nhìn mình bạo long. Trong đó, hắn thật tò mò mây Terumi chiêu này phí độn vậy là cái gì? Nhìn cùng mới vừa rồi dung độn một dạng a, đều có tính ăn mòn. Bạo long thân thể không ngừng bị nung chảy. Cái này làm cho cuồng càng khẳng định, đây nhất định chính là cùng mới vừa rồi một dạng, đều là có được tính ăn mòn năng lực, ngay cả ta bạo long cũng có thể ăn mòn. Cái này huyết kế giới hạn quả nhiên biến thái. Yagami Kyo lưu lại những lời này, thân thể liền trên không trung trong nháy mắt biến mất. Cái này không có người phát hiện, mây Terumi chuyên tâm phun ra xương axit ăn mòn không trung bạo long. Cũng không có lòng dỗi rảnh đi lý sẽ nàng tiểu nam nhân. Vụ ẩn người, chính là lo lắng cho mình Mizuki có thể ngăn cản hay không đi xuống. Tiết Ly cùng Karin hai người chính là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm không trung từ từ bị ăn mòn bạo. Long, còn như Yagami Kyo biến mất, không có ai chú ý tới. Gào trên không trung bạo long, phát ra cuối cùng kêu rên sau. Hoàn toàn xảo vụ chi thuật cho ăn mòn đi. Biến mất ở không trung. Không trung đoàn kia bạch vụ cũng đang từ từ biến mất. Mây Terumi chính là dừng lại phun ra xương axit, cũng còn khá. Ta, mây Terumi nhìn mình tiểu nam nhân chiêu thức bị chính mình hóa giải sau, còn nghĩ cao hứng xuống, nhưng ngay khi nàng mới vừa nghĩ lúc nói chuyện, chính mình thon thả liền bị một hai bàn tay cho nắm ở. Thân thể cũng tiến vào một cái rộng lớn lại ấm áp trong ngực. Rất lợi hại phí độn, nhưng là, giờ phút này ngươi, thật là thuộc về ta. Yagami Kyo tại mây Terumi bên tai nhẹ giọng nói, mà mây Terumi chính là con mắt trợn to, nàng căn bản không biết rõ hắn lúc nào đến phía sau mình. Bất quá, sau đó nàng liền lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Xem cuộc chiến mọi người, nhìn thấy Yagami Kyo ôm mây Terumi sau. Biết rõ, cuộc tỉ thí này, kết thúc, đây nếu là đổi thành địch nhân nói, nàng Mei Terumi liền ra lệnh. Cũng may Yagami Kyo là nàng nam nhân, không có xuống tay với nàng, chẳng qua là tuyên cáo nàng thất bại. Tiểu bại hoại, người thật rất lợi hại. Mei Terumi xoay người, giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn. Rất hài lòng thực lực của hắn. Không lợi hại, có thể có được ngươi sao? Yagami Kyo cùng Mei Terumi cái trán lẫn nhau để lấy. Hai lỗ mũi người cũng xúc đụng vào nhau. Đôi môi còn kém một chút xíu liền muốn đụng phải. Lần này, không có chút nào khúc mắc đem viên này tâm giao cho ngươi. Mei Terumi tiếng nói vừa dứt, liền chủ động ấn ở cuồng miệng to Yagami Kyo ôm Mei Terumi thân thể. Thâm tình nụ hôn nóng bỏng lấy nàng. Hai người đầu lưỡi không ngừng triền miên. Nếu như không người thân thiết, cái này làm cho xem cuộc chiến vụ ẩn mọi người đều mất đi rời đi nơi này. Chỉ có Tuyết Ly cùng Karin hai người đứng ở một bên nhìn. Cuộc chiến đấu này, lấy Yagami Kyo thắng lợi kết thúc. Mặc dù hắn bạo long bị Mei Terumi xảo vụ chi thuật cho ăn mòn, nhưng người sau đối mặt cuồng bạo long, không thể không toàn lực đối trận. Điều này cũng làm cho Yagami Kyo có đến phía sau nàng ôm, để cho nàng hoàn toàn thua hết. Cứ việc Yagami Kyo không có đụng tới Mei Terumi, nhưng mới rồi nếu là hắn nhân cơ hội ra chiêu nói, Mei Terumi khẳng định sẽ bị thương. Hắn cảm thấy đây chỉ là tỉ thí, cũng không phải là cái gì cuộc chiến sinh tử. Chỉ muốn biết rõ thắng bại liền được. Không cần thiết đánh một cái ngươi chết ta sống. Nói cách khác chính là, hắn Yagami Kyo thương tiếc hắn nữ nhân, không muốn ở thời điểm này để cho nàng bị thương. Hai người ấm áp ở trên mặt hồ ôm hôn. Cái này duy mỹ một màn, nhưng là nhượng ở phía xa Tuyết Ly cùng Karin xem hâm mộ. Loại này ấm áp lãng mạn ôm hôn, không có chút nào kém cho bọn hắn ban đầu ở bơi lội thời điểm trong nước kích hôn. Karin, tình hình trận chiến như thế nào? Temari không nhịn được dùng tâm linh trao đổi thuật hỏi Karin. Cuồng thắng, Karin đem kết quả nói cho các chị em. Thắng, ngay cả Mizuki đều có thể đánh bại. Hinata cùng Ino hai nhân cách bên ngoài khiếp sợ. Trải qua đây, nói một chút coi. Sunet rất nghĩ biết rõ bọn họ đối chiến là dạng gì. Có nhiều hỏa bão, cuồng lợi dụng băng diễm thả ra cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn rắn thế. Cùng Mei Terumi tỉ tỉ huyết kế giới hạn dung độn cho Frost Demon. Từ điểm này đến xem, cuồng đại xa thế chiếm thượng phong. Một chiêu cuối cùng đụng nhau, các chị em cũng đã gặp, chính là đối trận cuồng gai lão sư thời điểm sử dụng bạo long. Bất quá chiêu này bạo long so lúc trước càng khí thế 10 phần, cũng so lúc trước mạnh hơn một chút. Có thể cuối cùng nhưng là bị Mei Terumi tỉ tỉ một cái khác loại huyết kế giới hạn phí độn xảo vụ chi thuật cho ăn mòn hòa tan. Bất quá cuồng chính là như quỷ mị xuất hiện ở Mei Terumi tỉ tỉ sau lưng, ôm lấy hắn. Tiếp theo chính là ôm hôn. Kết thúc chiến đấu, Oza Karin giải thích. Phía trước là đủ mọi người giật mình. Có thể phía sau thế nào làm trách tới. Xì Tuyết Ly nghe xong nàng cuối cùng Oza sau, không nhịn được ôm nàng cười duyên. Mình, người có hai loại huyết kế giới hạn. Sunet nghe xong, không nhịn được hỏi Mei Terumi. Cái này còn giống như là lần đầu tiên nghe nói. Chúng ta tiểu nam nhân rất nhiều chiêu số, so huyết kế giới hạn liền còn lợi hại hơn đây. Ta hai loại huyết kế giới hạn tính là gì a? Cùng tiểu nam nhân so ra, ta hai loại huyết kế giới hạn cái gì cũng không phải. Trọng yếu nhất là, ta ngay cả hắn khí chui là dạng gì, ta cũng không có nhìn thấy liền thua. PS không biết rõ mọi người có hay không xem minh bạch. Màu u lam quỷ viêm cùng tử sắc quỷ viêm, nhưng thật ra là huyết kế đào thải. Trái bưởi không nói, cũng không biết rõ mọi người có hay không nhìn ra cái này phục bút. Âm độn cùng hỏa độn lại phối hợp khí chui. Cái này ba loại dung hợp là huyết kế đào thải. Còn có bạo long là năm loại thuộc tính. Mặc dù không là huyết kế võng la, nhưng là so vết máu đào thải lợi hại hơn. Nhưng vì cái gì sẽ bị Mei Terumi xảo vụ chi thuật Itachi? Mọi người hồi tưởng một chút, Mây Terumi chiêu này có thể tan tiêu biểu Susanoo năng hồ. Liền biết rõ thật lợi hại. Mà còn, nhân vật nam chính cũng nương tay. Trái bưởi là biết rõ mọi người xem chương này. Có không minh bạch hoặc là phải mắng trái bưởi. Mới lại nơi này nhắn lại giải thích một chút đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.